Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 800, thu phục Đông Vực Liên Minh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Vực Liên Minh coi như có một điểm thích hợp. Mạc Liên Thành ngẩng đầu nhìn qua phía trước, nơi đó, có hắn chuyến này một mục đích. Mạc Thành. Mạc Thành, là Đông Vực Liên Minh cách Mạc Tộc gần nhất thành thị. Nghe nói, Đông Vực Liên Minh 7 cái quản sự gia chủ đem lại ở chỗ này tụ họp. Tính toán thời gian, là trưa mai. Như vậy, hôm nay cũng là nên có người đến đi. Mạc Liên Thành cải trang vào thành, không bao lâu liền có người tiếp ứng hắn, lặng lẽ cho hắn một chương thành thị bản đồ phân bố. Đồ bên trên có 7 cái bắt mắt ký hiệu, viết rõ tất cả đặt chân mà, không sai biệt lắm là phân phối tại trong thành các nơi. Chênh lệch có một điểm khoảng cách nhưng cái này một điểm khoảng cách cũng không coi là xa xôi. Cuối cùng, Mạc Liên Thành ánh mắt rơi đồ bên trong một chỗ, phía trên ghi rõ là Trần gia. Trần Di Na cái kia nữ nhân, Trần gia, là đêm yên lặng hàng lâm, tại một chỗ họ Trần yên tĩnh đại trạch bên trong, tường cao bên trên có một đạo bóng người lèn vào tốc độ nhanh đến liền giống như một trận gió. Không bao lâu nữa, hắn tìm đến muốn tìm người, là ai, trong phòng nam tử trung niên cảnh giác hét một tiếng, không cần khẩn trương, bản vương liền nghĩ tìm ngươi phiếm vài câu. Mạc Liên Thành chậm rãi từ chỗ bóng tối đi ra, ánh đèn chiếu đến cái kia tuyệt thế gương mặt phong hoa tuyệt đại. Mạc tộc trưởng, Trần gia chủ giật mình, kinh sợ đi qua, ngược lại là nghi hoặc hắn tự nhiên gặp rồi Mạc Diệp Phong, nhưng hôm nay người tựa hồ không giống nhau. Có thể trong bóng tối nhìn thấy người quá giống nhau Mạc Diệp Phong. Mạc Liên Thành lãnh đạm nhẹ phác họa lên khóe môi, nhận lầm, đứng ở trước mặt ngươi không phải Mạc tộc trưởng. Không biết ngươi có hay không nghe nói qua, Mạc tộc còn có một cái tôn thiếu gia, ngươi là, ngươi một đứa con gái gọi Gina, nàng gặp qua bản vương. Mạc Liên Thành không phải đang bẫy quan hệ, mà là muốn cho Trần gia chủ ký ức khắc sâu một điểm. Năm đó mới tới lúc hắn cùng bọn hắn cũng thiếu chút dính líu quan hệ. Trần gia chủ kinh sở, ngài đến có chuyện gì? Không có cái gì đặc biệt lớn sự tình, liền là nghĩ đến tính điểm nợ mới. Trần gia chủ lòng bàn tay âm thầm xuất mồ hôi, tính nợ mới, đến mức tính là gì nợ mới, hắn tự nhiên rõ ràng. Đông Vực Liên Minh chiếm nhân gia Mạc tộc xung quanh mấy cái thành trấn, Mạc tộc không được tìm tới cửa mới là lạ. Hắn cảnh giác nhìn về phía xung quanh, theo Gina nói qua có Mạc Liên Thành xuất hiện địa phương, chắc chắn sẽ có hắn phu nhân cùng đi. Có một cái nữ nhân càng khó dây vào hơn, là Khúc tộc tộc trưởng. Người không cần nhìn, hôm nay bản vương là một người tới. Người, ngài phu nhân, cái này một điểm nhỏ sự tình, bản vương một người giải quyết, dư xài. Mạc Liên Thành cười nói, chậm rãi mà bước tới. Trong lúc vô hình, cường đại uy hiếp lực tràn ngập toàn bộ phòng. Trần gia chủ hơi hơi run, từng bước lui về sau. Lòng đang run rẩy, đánh lấy các loại ý nghĩ cùng chú ý, dù sao cũng là nhất gia chi chủ hay là miễn cưỡng có thể giả trang trấn tĩnh tự nhiên. Có thể cái kia mỉm cười Mạc tộc tiểu thiếu gia cho người ta cảm giác không có một điểm nhiệt độ. Tử vong uy hiếp thẳng bức toàn thân giác quan, đột ngột Mạc Liên Thành bàn tay trắng nõn hơi động. Một đạo nhàn nhạt thanh quang, lập tức sinh ra bình chướng, ngăn cách hai người cùng ngoại giới khí tức. Đồng thời, cũng để cho bên ngoài người nghĩ tiến đến không có cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì vừa mới hắn nghe được có tiếng bước chân, Trần gia chủ lúc đầu cái kia một tiếng quát hỏi, hay là dẫn xuất một điểm phiền phức. Một chiêu này, lại một lần nữa để Trần gia chủ kinh ngạc đến ngây người. Thanh huyền, không chỉ trung cấp, trời ạ, cao cấp, sâu không lường được, giống như Mạc Diệp Phong. Nhỏ như vậy tuổi tác liền có một loại này tu vi thật đáng sợ. Cách chương.